Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, hắn đã chết, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào yêu cúi đầu xem một cái lòng bàn tay, hai cái no đủ đáng yêu tiểu tím khoai nằm ở kia, nóng hầm hập, nàng móc ra mặt khác một bàn tay. Hai tay cắt lấy một cái, xủy hồi trong túi đi, nhấp môi xem hắn, đạm cười nói, cảm ơn, trên đường cẩn thận, Ngô Thúc đưa nàng trở về đâu. Ngươi cũng cụ bà mẹ, Âu Dương Du đột nhiên từ mặt sau đi lên. Một phen ôm hắn bả vai cười ghét bỏ, Đào yêu chiều hai người xua xua tay, cùng lão Ngô hướng bãi đỗ xe phương hướng đi. Hai chỉ tiểu tím khoai vẫn luôn đoàn ở nàng lòng bàn tay. Ấm hồ hồ, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Âu Dương Sâm cùng Âu Dương Du còn đứng ở đưa nàng kia địa phương. Thấy nàng quay đầu lại, Âu Dương Du giơ lên tay vẫy vẫy. Cách rất xa, Đào yêu tựa hồ đều có thể nhìn đến hắn gương mặt tươi cười. Như vậy đưa tiễn, đột nhiên. Làm nàng có điểm hơi hơi khó chịu. Cảm xúc thình lình xảy ra liền chính nàng đều kinh ngạc. Đào yêu nhấp môi thấp đầu, không nói một lời, tiếp tục hướng bãi đỗ xe đi. Bên cạnh, lão Ngô cười nói, lão gia tử nói, sau này có thời gian tùy thời đi trong nhà chơi, cũng đừng quên mới hảo. Trên thực tế, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn. Âu Dương gia này vài vị thiếu gia thanh danh bên ngoài hắn tự nhiên hiểu được. Nhưng, này nửa ngày xuống dưới, bọn họ đối Đào yêu rõ ràng nhiều vài phần chưa từng ở mặt khác nữ hài trên người bày ra quá thân mật. Đặc biệt là nhị thiếu gia Âu Dương Sâm, có điểm vượt qua hắn đối nhân xử thế giới hạn. Nhưng, cô nương này nhưng thật ra đạm nhiên thực. Lão Ngô tùy ý ngẫm lại, nói lên lời nói tới ngữ điệu cũng nhiều vài phần thân cận. Đào yêu lại chưa phát hiện hắn thái độ thượng rất nhỏ biến hóa. Đi mau đến bãi đỗ xe thời điểm, nàng đã âm thầm nói cho chính mình. Âu Dương gia, sau này có thể ít đi tận lực ít đi, có chút ấm áp dễ dàng làm người trầm mê, dễ dàng tới gần. Cũng không tốt, nàng nhẹ nhàng thư ra một hơi. Bên cạnh, lão Ngô cười gọi một tiếng. Trình tiên sinh, Đào yêu. Ngoặc kép, nàng không ngẩng đầu, chỉ nhìn chính mình mũi chân. Rét đậm tháng chạp, ban đêm tới sớm, khắp nơi đèn đường đã sáng lên. Một bước có hơn tiểu cô nương. Xuyên một kiện màu trắng ngà trường vải nỉ áo khoác, tóc dài tố mặt. Hơi hơi cúi đầu đứng, Đào có vẻ thẹn thùng ngoan ngoãn thật sự. Trình Mục rời đi tầm mắt, hút một ngụm yên, hỏi lão Ngô, lão tiên sinh không trở về nội thành. Lão Ngô cười trả lời, không quay về, cùng hai vị thiếu gia lại đây ở vài ngày. Trình Mục hiểu rõ gật gật đầu, lại không nói chuyện. Lão Ngô ngửi được hắn trên người mùi rượu, mọi nơi nhìn nhìn. Lại ngữ mang quan tâm hỏi, ngài một người, từ đông đâu, đi toilet như vậy. Lão Ngô lược hơi trầm ngâm, cười khuyên, uống nhiều quá khó tránh khỏi không thoải mái. Lại hút thuốc, đối thân thể càng không có gì bổ ích. Nhưng đừng ỷ vào tuổi trẻ không lấy thân thể đương hồi sự. Trình Mục nhàn nhạt cười một chút, hiểu được kia hành. Ta trước đưa Đào tiểu thư trở về, hảo, hai người nói lời tạm biệt. Đào yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo lão Ngô đi bên cạnh xe. Toàn bộ hành trình, không thấy Trình Mục liếc mắt một cái. Dư quang thoáng nhìn bọn họ xe chuyển cái cong khai xa. Trình Mục đem nửa thanh thuốc lá ném ở dưới chân, dùng giày tiêm nghiền diệt, ngước mắt. Nhìn về phía toilet phương hướng, không một hồi, từ đông bước nhanh đã đi tới. Trình Mục trầm khuôn mặt hỏi hắn, Như thế nào như vậy lâu? Từ đông, ngoặc kép, hắn chính vô ngữ. Trình Mục thẳng kéo ra sau bài cửa xe, nghiêng người ngồi vào đi. Từ đông thở vào nhẹ nhõm, thực mau lên xe, phát động xe sử rời núi Trang. Hắn ngước mắt xem một cái sau coi kính, nhìn thấy nhà mình lão bản lạnh lùng hờ hững mặt, tưởng nói điểm cái gì lời nói, còn không có mở miệng, nghe thấy được di động vang. Trình Mục ninh mi tiếp điện thoại, thực mau, không kiên nhẫn nhẹ mắng. Cái gì? Nói rõ ràng điểm mà ni. Từ đông kinh ngạc trở về một chút đầu, liền nhìn thấy hắn đột nhiên ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt âm trầm nói, đã biết, ta lập tức quay lại. Dứt lời, hắn treo điện thoại. Từ đông ra tiếng hỏi, là Trương Chân? Không phải. Trình Mục bật lửa một cây yên, nói, hồi đại trạch. Từ đông sắc mặt đột biến, lão gia tử, lời nói xuất khẩu, lại cảm thấy không đúng lắm. Trình lão gia tử tuổi cũng không lớn, 60 nhiều mà thôi. Lúc trước tiến bệnh viện, chỉ là bởi vì hàng năm mệt nhọc gây ra, tĩnh dưỡng nửa năm đã hảo rất nhiều. Trong nhà như vậy nhiều người chăm sóc, có thể ra cái gì sự? Là lão đại. Trình Mục thanh âm từ sau bài truyền tới hắn bên tai, lạnh như băng, cơ hồ không chứa cảm tình. Nga, dính dáng đến vị nào? Từ đông một câu cũng không hề hỏi nhiều, tâm tư chăm chuyển, hắn yên lặng để ra tốc độ xe. Hắn đã chết a? Thứ lạp, chói tai tiếng thắng xe lúc sau, từ đông trường hô một hơi, đã chết, nhanh chóng mà tiêu hóa những lời này truyền đạt ý tứ. Từ đông một lần nữa khởi động xe lên đường, ngước mắt, lại nhìn thoáng qua sau coi kính. Sau một lúc lâu, trong lòng thở dài, vẫn là không hỏi. Hắn rất sớm coi như Trình Mục tùy tùng, nhiều ít biết điểm Trình ra những cái đó sự. Trình Phong cùng Tạ Á Thư hôn sau, một thai sinh lão đại Trình Khôn, chúng tinh phủng nguyệt. Trình gia này đại thiếu gia từ nhỏ là cái ương ngạnh tính tình. Trình Khôn mau 4 tuổi, Tạ Á Thư hoài nhị thai, nhị thai là song bào thai. Tạ Á Thư thân mình bất kham gánh nặng, mang thai bắt đầu hơn phân nửa thời gian ở giữ thai, hoàn toàn không rảnh lo giáo dưỡng đại nhi tử. Thế cho nên tiểu Trình Khôn từ lúc bắt đầu đối nàng trong bụng hài tử cực độ chán ghét. Tục truyền, hắn từng nhân phát giận đấm đánh Tạ Á Thư bụng, bị Trình Phong tấu rất nhiều lần. Tiểu hài tử chiếm hữu dục cường nguyên bản cũng bình thường, lớn lên hiểu chuyện điểm tự nhiên sẽ hảo. Cố tình Trình gia này vấn đề vô giải, Tạ Á Thư sản khi xuất huyết nhiều, liều chết sinh hạ hai đứa nhỏ, Trình Mục cùng tỷ tỷ Trình Mẫn. Lúc ấy 4 tuổi Trình Khôn, liền mụ mụ cuối cùng một mặt cũng chưa có thể thấy thượng, đem sở hữu cừu hận đặt ở đệ đệ muội muội trên người. Trình Mẫn vốn sinh ra đã yếu ớt, thân thể khỏe mạnh Trình Mục cơ hồ từ vừa sinh ra khởi liền thừa nhận rồi ca ca sở hữu oán hận cùng tức giận. Chờ hắn lớn lên điểm, hai huynh đệ hoàn toàn như nước với lửa. Tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, thẳng đến Trình Khôn ngủ Trình Mục bạn gái Diệp Chăn Chăn. Tuổi trẻ khí thịnh Trình Mục mặt không đi mặt mũi, dưới sự tức giận rời nhà trốn đi nhiều năm, quan hệ lại vô xoay chuyển đường sống. Trình gia ở hắn rời nhà sau cũng đã xảy ra không ít chuyện. Diệp Chăn Chăn gả cho Trình Khôn, Trình Khôn Xuân Phong đắc ý hết sức lại ra tai nạn xe cộ chặt đứt chân. Trình Mẫn nhất ý cô hành cùng Phó Viễn ẩn hôn, không đến một năm ly thế. Lão gia tử hai cái ngoại thất đều có hài tử, vẫn luôn ngo ngoe dục dịch. Nếu không phải hắn trở về Hương Giang Trình gia, có lẽ quá không được mấy năm liền sẽ sụp đổ trở thành lịch sử. Dì nói trước mắt phong cảnh ân ổn, lời nói ngoài lề thân ái nhóm buổi sáng tốt lành. Sao sao đát, sao mụ gạch dưới mũ sao? Nói một chút A Cẩm Tân Lãng uây buông A. Cầu chú ý, sao sao đát, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.